Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Dạ Ma. Tôn sư huynh, ta nghĩ đi Vạn Tượng Lâu nhìn một chút. Tống Vân Ca nói, Vạn Tượng Lâu à, đi. Tôn Huyền Chân gật đầu một cái, chờ lát nữa cùng đi với ngươi. Ta cũng đúng lúc muốn tìm một môn tâm pháp. Sư huynh muốn tìm cái gì tâm pháp? Liên quan tới luyện mắt. Tôn Huyền Chân lắc đầu nói, lần này thua thiệt, liền thua thiệt ở trên phương diện này. Không thể nhìn phá bọn hắn che giấu. Thiên cơ thần mục rất khó luyện. Ta liền cứ vậy đi. Tôn Huyền Chân lắc lắc đầu nói, chỉ luyện một môn Quan Thiên Nhãn là tốt rồi. Quan Thiên Nhãn? Tống Vân Ca nghĩ ngợi thoáng cái, cuối cùng lắc lắc đầu, trong Vạn Tượng Lâu võ công tâm pháp nhiều như biển mây, quả thật không đếm xuể, hắn căn bản không có khả năng xem qua tất cả tâm pháp, cho nên chưa từng nghe qua cũng không lạ thường. Tôn Huyền Chân nói, luyện thành cái đó, lần sau hung hăng cấp ngụy cao thu một bài học. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, sư phụ không biết có thể hay không cho mượn. Sẽ, Tôn Huyền Chân nhẹ nhàng gật đầu, sư phụ nhìn như nghiêm khắc, kỳ thực rất rộng rãi, huống chi có Chu sư tỷ muốn nhờ, phàm là Chu sư tỷ muốn nhờ chuyện, sư phụ đa số cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi cái này cũng không phải là đại sự gì, thần hầu cảnh bảo vật đều là nhận chủ, cho dù mất, hoặc là bị người đoạt đi, cũng có thể bằng tâm ý nghĩ cảm ứng được. Trực tiếp điều khiển trở về vị trí cũ. Một lát sau tiếng bước chân vang lên. Chu Anh Anh bước nhẹ nhàng bước chân, gương mặt đẹp lạnh lùng treo nụ cười nhàn nhạt, xách một cái hộp sơn tím tới. Ước chừng lớn chừng bàn tay hộp nhỏ sơn tím, dưới ánh mặt trời lóe xanh đen sáng bóng. Tống Vân Ca vội vàng nghênh đón, cho ngươi đi, sư phụ chỉ mượn ngươi thưởng thức một tháng. Chu Anh Anh cầm hộp nhỏ sơn tím ném đi. Tống Vân Ca vội vươn tay nhận lấy, vui mừng khôn xiết, cảm ơn sư tỷ. Không cần cảm ơn ta, tạ ơn sư phụ là tốt rồi. Chu Anh Anh nói, cũng chính là sư phụ mới có thể rộng rãi như vậy. Đúng đúng đúng, Tống Vân Ca không ngừng bận rộn gật đầu. Hắn kích động mở ra hộp sơn tím, bên trong nằm ngang một thanh kiếm nhỏ dài chừng ngón tay. Thân kiếm đen thui như mực, không có một chút sáng bóng. Tống Vân Ca cảm thấy nó nhìn qua liền là một khúc than. Đây là Dạ Ma kiếm, Chu Anh Anh nói, uy lực kinh người, ngươi cẩn thận một chút, chớ tổn thương bản thân. Dù sao ngươi không phải là kiếm chủ nhân, là sẽ bị thương. Tống Vân Ca mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm nó gật đầu. Hắn vui mừng có 3 phần khoa trương, 7 phần chân thực, có cái này, nhiệm vụ của chính mình liền song thành. Chỉ cần mang theo nó bay về, sau đó xây lên Già Thiên Đại Trận, liền có thể ngăn cách lối đi này. Từ đó thiên hạ thái bình, nghĩ tới đây hắn không khỏi kích động. Tống Vân Ca đưa tay muốn sờ thoáng cái Dạ Ma kiếm, lại ở cần phải đụng chạm thì dừng lại, từ từ thu liễm nụ cười, bỗng nhiên đóng lại hộp sơn tím, cầm hộp phóng một bên trên kệ gỗ. Sư huynh, Dạ Ma kiếm để trước nơi này, chúng ta đi Vạn Tượng Lâu đi. Ừ, Tôn Huyền Chân tò mò nhìn hắn, đổi ai lấy được bảo vật như vậy, đều phải cẩn thận vuốt ve một hồi, hiếm lạ một trận đi. Hắn tại sao dường như thoáng cái mất hết hứng thú, có phải là sau khi chiếm được đã cảm thấy không gì lạ, không có hưng phấn sức lực? Người không thích Dạ Ma kiếm? Chu Anh Anh cau mày hỏi. Tống Vân Ca lắc đầu, thích nhưng không dám đụng vào, ta trước phải tìm một môn luyện thể công pháp, sau đó sẽ trở lại thật tốt thưởng thức nó, ngay đến chạm vào cũng không dám, nó rất nguy hiểm. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đụng nhất định xui xẻo. Không thể nào, Chu Anh Anh không tin mở ra hộp, đưa tay đi lấy Dạ Ma kiếm. Nàng động tác so lời nói đều nhanh, không thể nào ba chữ còn chưa nói hết, tay đã sờ lên dạ ma kiếm chuôi kiếm. Kiếm này tuy nhỏ, nhưng lung linh tinh xảo. Chuôi kiếm lưỡi kiếm kiếm văn như thế không thiếu, chỉ là thanh trường kiếm thu nhỏ lại tỷ lệ mà thôi. Trên thân kiếm hoa văn kỳ ảo huyền diệu, nhìn kỹ một chút liền sẽ cảm thấy hoảng hốt. Tống Vân Ca vội vàng há miệng muốn ngăn cản, lại đã muộn rồi. Chu Anh Anh thật giống như một tảng đá bị ném đá cơ hội hung mãnh ném ra đi, bay lên thật cao, vẽ ra trên không trung một cái đường parabol, rơi ầm ầm nóc nhà, ao ao ao, phòng miếng ngói bị đập bể nát một đám lớn. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, Tôn Huyền Trân thấy một nhếch miệng, hắn cảm giác mình cũng bị như vậy thoáng cái tựa như. Lần này đủ ác, hiển nhiên lực lượng trên kiếm làm người ta không thể động đậy, không thể vận công chống đỡ. Bọn hắn vội vàng xông tới, tiếp nhận dọc theo nóc nhà tuột xuống Chu Anh Anh. Nàng thật giống như một tảng đá tựa như không nhúc nhích, thẳng tắp đi xuống, tiếp lấy nàng sau đó. Nàng thoáng cái có thể di chuyển, nhưng tóc tai bù xù, sáng ngời mắt to phiếm hồng, cắn chặt môi son. Tống Vân Ca ngại ngùng nói, sư tỷ, đây là sư phụ đối phó ta, không nghĩ tới ngươi. Hắn, Chu Anh Anh hận hận dậm chân, thật là hẹp hòi. Tống Vân Ca cười nói, trọng yếu như vậy bảo vật, đổi là ta, cũng không bỏ được cho bên ngoài mượn sao. Nhưng sư phụ lại ngại ngùng sư tỷ mặt mũi của ngươi, chỉ có thể không tình nguyện cho ta mượn, nhưng cũng không muốn để cho ta tốt hơn. Tôn Huyền Trân cười gật đầu một cái. Chu Anh Anh oán hận nói, ngươi sớm đã làm gì, tại sao không nhắc nhở? Tống Vân Ca ngại ngùng nói, miệng ta đần, chưa kịp, đều là ngươi sai. Chu Anh Anh hận hận giận một câu, xoay người liền đi, vừa sửa sang lại bản thân quần áo, màu hồng đào la sam đã bị làm bẩn, tóc cũng tán loạn. Nàng mặc dù không thấy mình, lại biết nhất định rất chật vật, nhìn nàng không thấy tăm hơi. Tống Vân Ca thở phào một cái, đi thôi, đi Vạn Tượng Lâu. Tôn Huyền Trân cười lắc lắc đầu, hai người ở chỗ này không dám nhiều nghị luận sư phụ, hắn có thể nghe lấy được, một khi nói rồi hắn lời nói xấu, nhất định sẽ bị sang năm đòi nợ. Một đường đi tới Vạn Tượng Lâu, Tôn Huyền Trân không có phát hiện Ngụy Cao Thu mấy người theo đuôi. Thở phào một cái, hai người đi vào Vạn Tượng Lâu xong, từng người tách ra, mỗi bên tìm riêng công pháp. Tống Vân Ca nghĩ chính là như thế nào mới có thể bình yên trở về. Phi Hồng Quyết mặc dù diệu, lại là trực tiếp đem người bốc cháy, hóa thành bạch hồng. Kỳ thực liền là hóa thành một điểm linh phách. Hắn lần này phi thăng lên đến là trực tiếp chui vào Tạ Bạch Hiên trên người, cho nên bị hắn trực tiếp bắt được. Vậy mình đi xuống đây cũng hóa thành một sợi linh phách, đoạt xá người khác. Hắn thực sự không nghĩ đoạt xá người bên cạnh, muốn bảo trụ thân thể, có thể hy vọng đến những thần hầu kia, thần hoàng các loại cao thủ đều không biện pháp buông xuống. Hạ giới, liền biết hắn gian nan cùng không thể nào. Hắn trước muốn làm rõ, đến cùng vì sao những kia trên thần tử cao thủ không thể đi sân thí luyện. Là bởi vì quy định, còn là bởi vì quy tắc thế gian. Có cái gì quy tắc có thể chui? Ôm cái mục đích này, hắn không ngừng lật xem, tìm sân thí luyện ghi lại, cuối cùng biết rõ đến tột cùng. Hắn hiện tại cuối cùng chơi đùa biết một chút nghi ngờ. Hắn nhất cảm thấy nghi ngờ là vì sao cỗ thân thể này cũng gọi Tạ Bạch Hiên. Cỗ thân thể này đi xuống đoạt xá người là Tạ Bạch Hiên, mà hắn cũng là Tạ Bạch Hiên. Cái này cũng thái quá đúng dịp. Nếu như là cùng một thế giới, thiên hạ rộng lớn trùng tên trùng họ không lạ thường, mà hai cái thế giới, vậy thì quá kỳ quái. Hiện tại hắn cũng hiểu được, cái Tạ Bạch Hiên này vận khí thật là tốt. Ngọc Tiêu thần tử buông xuống cũng không phải là tùy ý tìm ai đó đoạt xá. là có lấy hay bỏ. Khí cơ thích hợp là tốt nhất. Mệnh cách quý giá thứ hai, cái gọi là khí cơ, tương tự với bát tự, so với bát tự phức tạp hơn, cơ hồ bao quát lấy mọi thứ, cầm tinh, thiên chất, thậm chí tên họ, mà cái Tạ Bạch Hiên này dĩ nhiên đụng phải hạ giới Tạ Bạch Hiên. Thật là phù hợp vô cùng, cho nên lực lượng khôi phục nhiều nhất, mà hai người khác Ngọc Tiêu Thần Tử lại không có vận khí tốt như vậy. Chỉ có thể tìm mệnh cách càng tốt, cho nên lực lượng khôi phục không bằng Tạ Bạch Hiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.